Nụ cười đột nhiên thu lại, sư Phi Huyên đã trở lại vẻ bình tĩnh lạnh lùng như trước. Ánh mắt đảo qua bọn ba người Từ Tử Lăng một lượt, chậm rãi nói: Chuyện Hòa Thị Bích tạm thời gác lại, ngày sau Phi Huyên sẽ tự có cách xử lý. Nói rồi nhìn sang phía Hầu Hy Bạch: Phi Huyên hiện giờ tạm thời phải trở về thiền viện tìm tu, sau này có duyên sẽ tương kiến với Hầu Huynh. Nói xong liền quay người bỏ đi. Năm hòa thượng bọn Liễu Không chắp tay thi lễ với bọn Khấu Từ, khách khí như thể chưa từng đối địch với ba người vậy, rồi cùng với sư Phi Huyên bỏ đi. Ba người bọn Bạc Phong Hàn đưa mắt nhìn nhau, đều không ngờ sự tình lại kết thúc thế này, cũng không biết nên cảm tạ hay nên hận loan loan nữa. Hầu Hy Bạch như thất hồn lạc phách, cứ lẩm bẩm liên hồi: Phi Huyên thọ thương rồi, Phi Huyên thọ thương rồi. Khâu Trọng đưa mắt nhìn Bạc Phong Hàn, y liền bước đến bên cạnh Hầu Hy Bạch. Hầu Huynh! Y còn chưa nói hết, Hầu Hy Bạch đã quay ngoắt đầu lại, nhìn chầm chầm vào mặt y, nhãn thần trở nên lạnh lùng như vừa mới phủ một lớp băng mỏng. Sau này nếu bà dị muốn đối phó với Âm Quý Phái, xin chớ quên chừa lại cho tại hạ một phần. Lời vừa dứt, y đã quay người nhảy xuống con thuyền nhỏ bên dưới, thuận dòng nước bơi đi. Bốn phía lại trở nên bình lặng. Bạc Phong Hàn thở dài như vừa đánh mất thứ gì đó, quay sang hỏi Từ Tử Lăng: Tử Lăng không sao chứ? Từ Tử Lăng ngửa mặt ngắm nhìn vầng trăng sáng lơ lửng giữa trời, thở hắt ra một hơi, lắc đầu nói: Hey, vừa rồi thì hơi khó thở, hiện giờ thì tốt hơn nhiều rồi. Khâu Trọng dịch người lại bên cạnh Từ Tử Lăng, ôm chặt vai gã, giơ ngón tay cái lên tán thưởng: Hê, Tiểu Lăng giỏi lắm, cái này gọi là tuy bại mà vinh, sau này chúng ta không có cần sợ ai nữa. Rồi gã lại nói: Hê, hiện giờ chúng ta phải làm cái gì đây? Về quán trụ, trách đó tiếp tục uống chờ đến trời sáng, hay là tìm một nơi thanh tịnh để ngủ bà nó một giấc? Từ Tử Lăng đưa mắt nhìn quanh không hiểu nói: Tại sao tất cả cửa tiệm trên phố này đều đóng chặt cửa, trên đường lại không thấy bóng người, hai người không cảm thấy kỳ lạ sao? Khâu Trọng suy đoán: Ê, có lẽ là do lão già hồ đồ Dương Thế Sung sợ làm bị thương người vô tội, nên mới hạ lệnh sau giờ nào đó thì không được ra khỏi nhà nửa bước chẳng hạn. Bạc Phong Hàn chau mày: Đây cũng có thể là một nguyên nhân, nhưng ta cứ cảm thấy có gì không đúng lắm. Khâu Trọng buông Từ Tử Lăng ra nói: Hê, cứ ngồi ngơ ngẩn ở đây đợi người ta đến khiêu chiến cũng chẳng phải là cách, phải tìm chỗ nào để đi mới được. Từ Tử Lăng cười cười nói: Bây giờ tìm nơi ngủ một không sợ muộn quá hay sao? Tin luôn cả lão bằng hữu Dương Thế Sung của người, ở Lạc Dương này có ai hoan nghênh chúng ta nữa đâu. Bạc Phong Hàn không biết có phải nhớ đến Đồng Minh công chúa hay không, thở dài nói: Hay là đến cái ổ nhỏ của Hư Hành Chi. Khâu Trọng tâm niệm chuyển động, mỉm cười nói: Chi bằng đến trang viện của ông chủ Đỗ Trường Dinh Phụng Tường ngủ đêm qua, tại hại lão già đó một phen cũng hay. Hai người ngạc nhiên nhìn gã. Khâu Trọng giải thích: Đổng Thục Nhi đêm nay sẽ đến tham gia thọ yến của Dinh Phụng Tường, còn hẹn ta đợi nàng ta ở cửa sau để cùng chạy trốn. Vì vậy hai người tại sao dùng ánh mắt vừa ám mộ vừa đáng sợ đó nhìn ta chứ? Bạc Phong Hàn lạnh lùng nói: Nếu Đổng Thục Nhi chịu chạy trốn với người khác thì sớm muộn đã trốn mấy trăm lần rồi, tại sao phải đợi đến Trọng thiếu gia người chứ? Người không cảm thấy chuyện này có chút khả nghi sao? Khâu Trọng ngạc nhiên nói: Không phải vậy chứ, ta đối với nàng ta cũng tốt lắm mà, lẽ nào nàng ta lại đặt cạm bẫy hại ta? Từ Tử Lăng nói: Người và nàng có quan hệ gì? Tại sao nàng ta lại chọn đúng người? Tại sao nàng ta lại muốn chạy trốn? Khâu Trọng thở dài: Tóm lại là ta và nàng ta có một chút quan hệ. Có điều được hai người nhắc nhở, ta cũng phải thấy có cái gì đó không thỏa đáng lắm. Hy vọng nàng ta chỉ là đùa với ta một chút thôi. Bằng không bên trong nhất định có vấn đề. Loại nữ nhân thích vinh hoa phú quý như nàng ta làm sao có thể dứt bỏ tất cả theo một kẻ như ta lưu lãng thiên nhai chứ. Tiếp đó lại biểu tài nói: Ê, được rồi, không nói lung tung nữa, bây giờ chúng ta đi đâu? Đột nhiên trước mắt ba người sáng bừng lên. Sự thật thì cả Thiên Tân Kiều đã bừng lên. Cả ba vội quay đầu nhìn về phía dòng Lạc Thủy. Một con thuyền lớn đèn đốt sáng rực đang đi tới Thiên Tân Kiều. Con thuyền này vốn không có một ánh đèn, đột nhiên trở nên sáng bừng lên như vậy. Hiển nhiên là phải có một đội ngũ những người đốt đèn được huấn luyện rất quy củ. Khâu Trọng thở dài nói: Hey, lão Bạc huynh thắng rồi, đêm nay chỉ sợ chúng ta phải thức đến sáng thiệt. Hai người vẫn nhớ trận tam giác đó đó chứ? Hồi thứ 171. Chiếc thuyền lớn ánh đèn rực rỡ chiếu rọi của hai bên bờ đang tiến thẳng về phía Thiên Tân Kiều. Tất cả buồm đều đợt hạ xuống, toàn bộ đều dựa vào 18 tay chèo ở hai bên mạn cực lực đẩy thuyền đi. Dọc theo mạn thuyền cứ mỗi bước lại treo một ngọn phong đăng tạo thành một vòng ánh sáng, dùng ánh đèn hỏa lên những đường nét của con thuyền làm nó có vẻ thần bí lạ thường. Ở giữa thuyền là một tòa lầu 2 tầng trên đài quan sát. Hơn 10 người là nam lẫn nữ đang đứng ngay ngắn thẳng hàng, nhưng bọn ba người Khấu Trọng chỉ nhìn thấy một trong số họ. Bởi vì người này như hạt giữa bầy gà, vừa xuất hiện đã làm cả ba tập trung toàn bộ chú ý vào mình, không còn để ý những kẻ nào khác nữa. Người này ước chừng 30, thân vận hổ phục, trâu quay nón chậm rạp, thân hình khôi vĩ, cao hơn người cao nhất đứng bên cạnh mình đến cả nửa cái đầu, so với bọn Khấu Trọng không hề thua kém. Tuy y chỉ chắp tay sau lưng đứng ung dung nhàn nhã, nhưng lại có một khí phách trầm ổn như Thái Sơn, trắc việt bất phàm và khí thế của bậc bá chủ hào hùng, ngông cuồng tự đại. Sự thật thì gương mặt trâu ria rậm rạp kia cũng thập phần anh tuấn, gò má tuy cao nhưng mũi đầy đặn có thế, song mục nhỏ dài lấp lánh tinh quang, bao hàm một trí tuệ siêu phàm đang từ xa quan sát ba người bọn Khấu Từ Bạc. Hai bên tả hữu của y là hai hồ nữ xinh đẹp, nhưng trong mắt ba người, những mỹ nữ này còn xa với sức cuốn hút như đại hán trâu rậm tràn mị lực nam tính đứng ở giữa họ. Khấu Trọng nhìn con thuyền lớn đang ngược dòng tiến về phía Thiên Tân Kiều hét: Người tới là ai? Nếu như nhầm vào bọn ta thì hãy báo danh lên đi. Đêm nay Khấu Trọng không có hứng thú với kẻ vô danh tiểu tốt. Câu nói cuối cùng của y học mót được từ mấy lời hậu ngôn trắng ngữ của Bạc Phong Hàn khi y đối đáp với Hậu Hy Bạch, quả nhiên là khí thế bất nhân. Bạc Phong Hàn thấy vậy liền mỉm cười. Từ Tử Lăng thì vẫn im lặng không nói, điều tức liệu thương. Đại Đường Sông Long Truyện tập thứ 122 đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập 123.